Thiếu gia ngông cuồng. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai được nữa? Hai thằng đệ của Vương Đại Long bị Tần Minh xử gọn trong vài nốt nhạc. Xét về ác độc thua xa Tần Minh, xét về dũng cảm càng không có. Đến cả độ khỏe và độ mạnh cũng kém rất nhiều. Bọn này là điển hình cho dạng đầu gấu chỉ được cái mạnh mồm chứ nhát như thỏ đế. Ngôn tình sắc, dọa người ta bằng mắt. Gặp người hiền lành bắt nạt thật lực. Gặp kẻ nào giữ một chút sẽ chạy trối chết. Trong khi Tần Minh là kiểu luôn muốn khiêm tốn không màng sự đời. Không thì sẽ là kiểu độc ác liêu chết luôn. Vương Đại Long ôm cánh tay gãy dập đầu với mẹ con Bạch Ngọc Thuần. Cháu sai rồi cô ơi. Cháu còn non dại, cô tha lỗi cho cháu bỏ qua chuyện hôm nay được không cô? Cháu muốn đi viện. Những thằng đệ khác cũng ôm tay gãy quỳ xin tha. Châu Vận vừa cầm máu vừa khóc ỉ ôi. Không dám nhìn Tần Minh. Cô ta đã âm thầm xác định tối nay chia tay ngay. Cô ta phải tìm một người đàn ông mạnh hơn. Cô Bạch là người hiền lành, dễ dàng tha thứ cho họ. Bà có cảm giác mình đã làm điều sai trái. Không cả cân tiền, nhận trách nhiệm về mình và còn kéo cả Bạch Ngọc Thuần nhận lỗi. Tần Minh nhìn mà lắc đầu. Bị bắt nạt đến mức đó mà vẫn không dám phản kháng. Cuộc đời của cô Bạch sẽ sao đây? Tần Minh nhắn tin cho A Long. Tôi muốn băng đảng kẻ xấu này biến mất hoàn toàn ở thành phố Quảng. Anh và Tống Dĩnh xử lý đi. A Long nhận được tin nhắn đi làm ngay. Không ai biết tối hôm ấy thành phố Quảng đã mất một băng đảng xấu xa chuyên hiếp đáp dân lành trong câm lặng. Tần Minh khá là thích cách làm việc khiêm tốn này. Dù sao thì anh cũng là người thừa kế của tỷ phú thế giới. Anh phải khiêm tốn. Không thể đứng trước mũi sào đón sóng gió. Đặc biệt là khi anh vẫn chưa chính thức quản lý tập đoàn Hoàn Vũ Thế Kỷ. Chắc hắn giờ này bà vợ của Hầu Khánh và những đứa con không chung dòng máu kia đang vơ vét của cải của ông ấy. Bên vệ đường, Tần Minh dựng xe đẩy khoai của cô Bạch dậy. Rồi lại nhặt nhanh khoai vung vãi dưới đất. Anh hỏi Bạch Ngọc Thuần. Em có bị thương không? Bạch Ngọc Thuần lắc đầu. Em không. Nhưng mà em xui lãm Tần Minh. Ra ngoài toàn gặp những chuyện như vậy thôi. Trước đây cũng thể. Ngày nào em cũng bị chặn đường. Bị ném đá. Nay mà không có anh em cũng không biết sẽ ra sao nữa. Tần Minh cười bảo. Em yếu đuối quá không ức hiếp em thì ức hiếp ai. Đến cả anh cũng muốn bắt nạt em này. Bạch Ngọc Thuần ngượng chín mặt. Nói khẽ. Anh muốn bắt nạt em cũng sẵn lòng. Dọn đẹp xong cả ba vừa đứng bán khoai vừa trò chuyện bên đường. Cô Bạch nắm tay Tần Minh hỏi. Ôi cháu tên gì thế? Tần Minh à, tên cháu hay quá nhưng mà đánh nhau là xấu. Làm Minh bị thương thì sao? Đây, cho cháu củ khoai này vừa nướng chín tới luôn. Mong là cháu không chê. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Thuần Thuần nhà cô. Cái con bé Thuần Thuần này lắm tật. Mong cháu nhường nhịn nó hơn. Cảm ơn cháu. Quê cháu Tân ở đâu thế? Thị trấn Bạch Thủy à? Ha ha. Cháu đừng cười cô. Cô nhà quê chưa đi đây đi đó bao giờ nhưng chắc chắn quê cháu là một mảnh đất tốt mới nuôi dạy được một chàng trai đẹp trai như cháu. Thuần Thuần nhà cô là đứa bé ngoan. Từ nhỏ đến lớn chưa yêu ai bao giờ. Học hành chăm chỉ. Biết nấu cơm. Đỡ việc nhà. Mặt nào cũng tốt. Nói chuyện một hồi Bạch Ngọc Thuần cảm thấy nói hơi quá. Cô bảo, mẹ này, mẹ nói cái đó làm gì? Anh kệ mẹ em đi. Mẹ em nói nhiều lắm. Tần Minh chỉ cười. Không sao, anh cũng muốn nói nhiều với cô. Cô Bạch lại kéo Bạch Ngọc Thuần. Con với cậu Tần này đang yêu nhau à? Mẹ thấy cậu ta rất được. Ban nãy bảo vệ con vô cùng dũng cảm. Bình thường cậu ta có tốt với con không? Ấy, điện thoại mới của con là cậu ta mua cho à? Hơn 1000 tệ đấy nhỉ. Cậu ta tốt với con quá. Bạch Ngọc Thuần cầm điện thoại đỏ mặt nhưng lại ủ rũ. Con biết Tần Minh rất tốt nhưng anh ấy có người thích rồi. Hôm nay giúp con tìm việc làm thêm thôi. Cô Bạch nghe thế lắc đầu thở dài. Thế thì tiếc quá. Mẹ cứ tưởng Thuần Thuần nhà ta có thể tìm được bạn trai tốt cơ. Con đừng bao giờ học theo mẹ yêu phải cái con ma cờ bạc như ba con. Cuộc đời chấm hết luôn đấy. Thuần Thuần à, con phải nhớ kỹ đừng bao giờ làm người thứ ba. cậu Tân này rất tốt với con đừng phá hoại chuyện tình cảm của người ta. Bạch Ngọc Thuần càng buồn hơn. Con biết ạ, Tần Minh và Bạch Ngọc Thuần định khuyên cô Bạch về viện nghỉ mà bà ấy nhất quyết không nghe. Bảo là năm ngày nào không kiếm ra tiền ngày đó, con trai đang nợ nần nữa. Đúng là người nghèo trăm thứ đổ lên đầu. Hầy, dù Tần Minh thương Bạch Ngọc Thuần thật nhưng nhớ đến anh trai chị dâu của cô ấy là anh không đưa thẳng tiền cho được nữa. Anh cho nhiều đến đâu cũng vào mồm anh trai chị dâu cô ấy hết. Anh thấy có giàu cũng không được phí phạm. Cần phải chỉ vào việc mà anh vui. Cô Bạch lại nói. Đúng rồi. Trưa nay dì Liên con qua viện thăm chúng ta nên sẽ ăn ở quanh viện. Con tìm được chỗ làm thêm thì nhớ qua nhé. Bạch Ngọc Thuần thưa vâng. Bảo rằng trưa sẽ đến. Sau khi tạm biệt, Tần Minh với Bạch Ngọc Thuần đến một cửa hàng bách hóa ngoài trường. Cửa hàng bách hóa làm ăn khấm khá. Mấy trường học ngang qua mặt tiền nên bán đủ các thứ trên đời. Để giảm chi phí nên toàn bận mới thuê người làm thêm. Vừa hay phù hợp yêu cầu. Bạch Ngọc Thuần qua hỏi. Cháu chào cô. Ở đây đang tuyển nhân viên làm thêm ạ. Chủ cửa hàng vừa nghịch điện thoại vừa nhún nhảy ngân nga theo giai điệu. Nghe thấy hỏi tuyển nhân viên cũng không ỏ ê. Bạch Ngọc Thuần mím môi. Đợi bà chủ nghe xong một bài mới hỏi. Cô ơi. Cho cháu hỏi ở đây tuyển nhân viên làm thêm ạ. Chủ cửa hàng quan sát Bạch Ngọc Thuần cẩn thận. Bảo, đúng rồi. 7 giờ tối đến 10 giờ tối. 10 tệ một tiếng. Trời, rẻ mạt quá vậy. Tần Minh nói. Không trả lương cao hơn được ạ. Cô nhìn xem cô ấy xinh thế này có thể hút khách hàng. Bạch Ngọc Thuần cũng nói. Cháu có kinh nghiệm. Phát tờ bướm. Bán hàng. Thu ngân cháu từng làm hết rồi cô ạ, chủ cửa hàng khinh thường. Miễn, cửa hàng của tôi ở vị trí đắc địa. Lo không bán được hàng chắc. Thích thì làm không thích thì tôi. Dạo này đầy sinh viên nghèo. 9 tệ một tiếng cũng có người làm ấy. Bà chủ có tâm như tôi chẳng còn mấy ai nữa rồi. Tần Minh chần chừ. Vậy cơm tối thì sao cô? Chủ cửa hàng đập bộp điện thoại xuống bàn. Khó chịu, xin người. Đã đi làm thêm lại còn đòi bao cơm. Sao cậu không hỏi có bao ở không luôn đi. Cô cậu nghèo thì phải năng chân tay. Chưa làm nên cơm cháo gì đã đòi đặt điều kiện với tôi. Mà tôi chỉ thuê nhân viên nữ. Không mướn cái thằng nghèo như cậu đâu. Biến đi nơi khác đi. Tần Minh im lặng. Anh chỉ hỏi hộ thôi. Chủ cửa hàng lấy hợp đồng làm việc ra nhìn Bạch Ngọc Thuần. Bảo, ký đi. Tối nay đến làm. Nhớ mặc váy ngắn, áo trễ ngực, định mệnh, bán hàng siêu thị mà cần mặc váy ngắn, áo trễ ngực, bà tưởng đứng bán sắc à. Tần Minh đang định cáu mà một chiếc BMW dừng ở cửa. Mấy người quen đi vào, Triệu Phú Quý cùng lớp vào trong, cho con ít tiền đi mẹ, con đi chơi với các anh em. Chủ cửa hàng lập tức vui vẻ, ôi con trai đến đó à, cần bao nhiêu con, 10.000 đủ không? Triệu Phú Quý nói, 10.000 sao đủ, ít ra cũng phải 30 mẹ à, con mới tán được một em mới. Hôm nay cần ra vẻ trước mặt nhà em ấy, cửa hàng nhà mình kiếm được 300.000 mỗi tháng còn gì. Mẹ cho con có 10.000, mẹ ki bo quá đấy. Hở, Tần Minh, thằng đệ mã phi cun cút bám cẳng Triệu Phú Quý cũng nói. Hở, là Tần Minh thật này. Triệu Phú Quý thấy cả hai không đến mua hàng bèn hỏi. Ô, cậu đến đây làm gì thế Tần Minh? Tôi đoán nhé, đừng bảo là tìm việc làm thêm. Ha ha ha, được lắm, tìm đúng nhà tôi rồi. Tần Minh sầm mặt định xoay đi mà bị chặn đường. Triệu Phú Quý cười tủm tỉm. Đừng đi chứ, dù sao cũng cùng lớp. Tôi nhận cậu làm chạy việc dễ mà. Mà thôi, tôi trả cậu 15 tệ một tiếng. Thích không? Sau này cậu chạy việc cho tôi như mã phí nhé, cách chương.